Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 âm linh. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Việt Ninh ở biết Tiểu Hoàng kỳ thật là một con oán linh sao? Một chút đều không lo lắng nguyên nhân, gác xuống về Tiểu Hoàng nghi hoặc. Tiêu Việt Ninh lại mở ra mua sắm giao diện. Hắn lúc này có suốt 6.000 điểm tích phân. Đủ để cho hắn thêm vào một ít không tồi đồ vật. 1. Thể chất, tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú, nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần lực trung tùy ý hạng nhất. 2. Âm linh đan, 500 tích phân, viên chu, từ trí âm chi vật luyện chế mà thành, dùng nhưng tăng lên quỷ quái thực lực. 3. Trảm hồn đao, 50.000 tích phân chu, có thể chém giết hồn thể. Đối quỷ quái có cực cường lực sát thương, vũ khí cấp bậc, 10 cấp 4, nguyên rùa hoa hoa, 10.000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể đối bất luận cái gì chỉ định mục tiêu gây nguyên rùa. Yêu cầu lông tóc, máu, cho cốt trở vật, làm thi chú môi giới. 5. Bùa hộ mệnh, 1.000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể ngăn cản quỷ quái một lần chí mạng công kích. 6. Báo động trước phù, 100 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, dùng cho nguy hiểm cảnh báo, mấy thứ này bên trong. Trừ bỏ mới gia nhập âm linh đan ở ngoài, còn lại như cũ là áp nguyên lai liền có vật phẩm siêu mà áp đối với âm linh đan miêu tả cũng. Làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy thập phần mới lạ tăng lên quỷ quái thực lực. Kia không phải thời không chi môn hiệu quả không sai biệt lắm. Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động, nếu hắn đem này âm linh đan cấp Tiểu Hoàng dùng, kia nó thực lực có phải hay không liền sẽ tăng cường rất nhiều. Cái này có thể có a? Tiêu Việt Ninh hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp hoa 1.000 tích phân đổi 2 viên âm linh đan, đổi xong. Tiêu Việt Ninh cảm giác trong tay vừa động, như là nhiều thứ gì, hắn cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy chính mình tay trái trong lòng bàn tay không biết khi nào bị tắc 2 viên tròn xoe nâu đen. Sắc đan dược Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, liền trực tiếp như vậy tắc hắn trong lòng bàn tay. Cũng không cho cái chai gì đó trang một chút sao. Này cũng quá không vệ sinh đi. Trong lòng chửi thầm, Tiêu Việt Ninh nhéo lên một viên đan dược, tiến đến chính mình trước mắt cẩn thận quan sát đến, này đan dược chợt vừa thấy đi lên cùng bình. Thường thuốc viên giống như không có gì khác nhau, nhưng xem đến lâu rồi, lại làm người ở trong lòng sinh ra một cổ mạc danh âm trầm hàn ý. Tiêu Việt Ninh nhịn không được run. Lập cập, ngoặc kép, không hổ là từ trí âm chi vật luyện chế mà thành. Như vậy nhìn là có điểm tà môn a, không dám lại nhiều xem. Tiêu Việt Ninh mới vừa tính toán đem đan dược thả lại lòng bàn tay. Kết quả ngón tay cũng không biết có phải hay không bị đan dược thượng âm khí cấp nhuộm dần. Ở nửa đường khi đột nhiên buông lỏng, kia viên âm linh đan trực tiếp từ trong tay hắn rơi xuống ở trên mặt đất. Nhanh như chớp lăn đến một bên, nguyên bản ở sofa một góc liếm mao tiểu hắc phát hiện động tĩnh. Ngẩng đầu trợn to mắt nhìn trên mặt đất lăn lộn âm linh đan. Sau đó một cái phi phác. Dùng hai chỉ chân trước ấn xuống lăn lộn góc tường đan dược. Tiêu Việt Ninh đang định đi nhặt đan dược, lại thấy tiểu hắc trước một bước đem đan dược cấp nhặt được. Vì thế hắn không chút nào bủn xỉn khích lệ chính mình ra có khả năng miêu mễ. Tiểu hắc, làm tốt lắm. Tiểu hắc nghe được Tiêu Việt Ninh thanh âm lại cũng không ngẩng đầu lên. Nó buông ra che lại đan dược móng vuốt, đem nó đương món đồ chơi tả hữu khẩy hai hạ lúc sau. Đột nhiên một cúi đầu, làm ra kinh người cử chỉ, nó cư nhiên đem âm linh đan cấp ăn. Tiểu hắc, Tiêu Việt Ninh một tiếng kêu to, sau đó chạy tới nhéo tiểu hắc cổ, bẻ ra nó miệng kiểm tra, chỉ là đan dược đã sớm đã bị nó nuốt vào trong bụng. Nơi nào còn tìm đến, Tiêu Việt Ninh nóng nảy, ngươi biết đó là thứ gì ngươi liền dám ăn, không muốn sống nữa, mau cho ta nhổ ra. Đây chính là cấp quỷ quái ăn đại bổ chi vật, ngươi một con mèo ăn thật không thành vấn đề. Tiêu Việt Ninh gấp đến độ dùng tay đi ấn tiểu hắc cái bụng. Một cái tay khác đi moi nó yết hầu, tưởng đem nó ăn vào đi âm linh đan moi ra tới. kết quả lại bởi vì nhất thời đại ý, làm trong lòng bàn tay một khắc chỉ đan dược cũng lăn xuống tới rồi trên mặt đất tiểu hắc mới lười. Đi để ý cái này môi cá sạn phân quan đang nói cái gì? Nó ném đầu tránh thoát Tiêu Việt Ninh moi trụ nó yết hầu tay sau. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn trên mặt đất lăn lộn một khắc cái đan dược. Một đôi lại đại lại viên miêu đồng lập tức lại sáng lên. Tiếp theo, mèo đen vô cùng hung hãn đặng khai Tiêu Việt Ninh tay. Hướng tới này cái đan dược lăn đi phương hướng lại nhào tới, miêu ngao, huyền o chỉ là mèo đen này. Ra sức mà một phát, lại không có thể phát chung kia cái đan dược, mà là đụng ngã một cái mềm mại mau nhung công tử tiểu hoàng không biết khi nào lẳng lặng mà xuất. Hiện, ngăn chặn tiểu hắc đường đi, nó lông xù xù thân thể té ngã khi vừa vặn đem đan dược ngăn chặn. Tiểu hắc tìm không ra mục tiêu. Không khỏi đem hai chỉ lỗ tai áp tới rồi sau đầu. Đè thấp thân mình, đối với tiểu hoàng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, mèo đen. Miêu ngao ngao, cút ngay, tiểu hoàng như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hai chỉ trong mắt hiện lên một tia hơi hơi ánh sáng. Thân thể lại vẫn không nhúc nhích, mèo đen nổi giận, đột nhiên vươn một móng vuốt hung hăng đập vào tiểu hoàng trên người. Đem nó đánh đến tại chỗ đạn giật mình, nhưng lại như cũ gắt gao mà ngăn chặn kia cái âm linh đan. Không cho nó bị mèo đen cướp đi Tiêu Việt Ninh nhân cơ hội tiến lên. Đem như cũ cung eo, đồng thời từ trong cổ họng không ngừng phát ra tê tê, hà hơi thanh tiểu hắc đẩy đến một bên. Hắn duỗi tay đem tiểu hoàng cầm lấy tới, sấn tiểu hắc không phản ứng lại đây phía trước. Hắn đem tiểu hoàng đè ở dưới thân kia cái âm linh đan cũng nhanh chóng vớt ở trong tay, tiểu hắc. Thấy thế, cả người mau đều phải tức giận đến nổ tung. Nó kéo dài quá giọng, lấy một loại không đạt mục đích thề không bỏ qua khí thế chiều Tiêu Việt Ninh phát ra giống giận. Miêu ngao ngao ngao, miêu ngao ngao ô ngao miêu. Tiêu Việt Ninh lại ý chí sắt đá chút nào không dao động. Hắn nhìn xem lòng bàn tay đan dược. Lại nhìn nhìn lại tiểu hoàng dùng hắc tuyến thêu ra tới bố miệng. Hơi tự hỏi một chút, thử đem này cái đan dược tiến đến nó bên miệng. Qua hai giây, kia cái đan dược ở tiểu hoàng bên miệng biến mất không thấy, Tiêu Việt Ninh thậm chí không thấy rõ. Tiểu hoàng đến tột cùng là như thế nào đem đan dược cấp ăn xong đi. Cảm giác nó tựa hồ cũng không có há mồm, nhưng đan dược lại trống rỗng không thấy. Liền cùng phía trước hắn cũng nhìn không ra tới nó là như thế nào đem nữ quỷ cấp ăn luôn giống. Nhau, ăn đan dược lúc sau, Tiêu Việt Ninh có thể rõ ràng mà cảm giác được từ nhỏ hoàng trên người truyền đến vui sướng lại. Hưng phấn cảm xúc, thấy đối phương như vậy cao hứng, Tiêu Việt Ninh cũng nhịn không được cười. Hắn duỗi tay vỗ vỗ đối phương lông xù xù đầu chó. Sau đó cảm giác được tiểu hoàng tựa hồ càng thêm hưng phấn, bất quá hai người bọn họ bên này cao hứng. Bên kia tiểu hắc đều sắp khí điên rồi, mèo đen mắt thấy nó cái kia xuẩn người hầu đem lại hương lại. Ăn ngon viên đút cho kia chỉ đầu chọc người câm cầu. Tức giận đến nó ngao ngao kêu to, bốn chảo cùng sử dụng mà bắt lấy xuẩn người hầu ống quần liền bắt đầu hướng lên trên bò, nó muốn đem. Xuẩn người hầu mặt cào hoa, đem người câm cẩu đầu đập nát, ai kêu bọn họ dám liên thủ khi dễ vĩ đại tiểu hắc đại nhân. Tiêu Việt Ninh thấy tiểu hắc tức giận đến không nhẹ, vội vàng buông tiểu hoàng đi trấn an nó. Kết quả tiểu hắc gia hỏa này lại không cảm kích, nhắm ngay Tiêu Việt Ninh tay liền hung hăng mà cắn một ngụm. Sau đó thừa dịp Tiêu Việt Ninh kêu thảm thiết ra tiếng thời điểm nhanh chóng chạy trốn tới phòng ngủ. Tránh ở phía sau cửa biên dùng phẫn hận ánh mắt nhìn trộm hắn phản ứng Tiêu Việt Ninh mở u bàn tay. Thượng bị tiểu hắc cắn mấy cái thật sâu dấu răng, còn hảo không xuất huyết, bằng không còn phải đi trích bất quá nhìn thấy tiểu hắc như vậy có tinh thần. Tiêu Việt Ninh đối nó lo lắng cũng buông không ít, ít nhất trước mắt xem ra, âm linh đan đối này chỉ mèo đen ảnh hưởng tựa hồ cũng không có hắn nghĩ đến như vậy đại uy thực. Xong âm linh đan lúc sau, Tiêu Việt Ninh lại cầm lấy di động, muốn tiếp tục mua sắm đối chính mình hữu dụng đồ vật hoa 1000 điểm tích phân lúc sau. Trong tay hắn hiện tại còn dư lại 5.000 tích phân. Nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế có thể mua đồ vật lại phi thường hữu hạn, tỉ như hắn vẫn luôn thèm nhỏ dãi trảm. Hồn đạo yêu cầu suốt 5 vạn tích phân, đó là tưởng đều không cần tưởng, hắn căn bản là mua không nổi. Còn có cái kia nghe liền rất lợi hại nguyền rủa hoa hoa, cũng yêu cầu suốt 1 vạn điểm. Bào diệt trừ này hai dạng vật phẩm cùng đã mua quả âm linh đan. Dư lại hắn có thể mua liền có bùa hộ mệnh cùng báo động trước phù. Cùng với các loại thể chất điểm mơ siêu tiêu Việt Ninh cẩn thận ở trong đầu cân nhắc hồi lâu lúc sau. Rốt cuộc hạ quyết tâm, tính toán mua 1 chương bùa hộ mệnh, 3 chương báo động trước phù. Còn lại khen thưởng điểm số hắn tính toán toàn bộ đổi thành thể chất điểm. Thêm ở lực lượng của chính mình cùng nhanh nhẹn thương, tinh thần lực hắn trước mắt cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Cho nên liền trước không thêm mơ siêu tưởng định rồi lúc sau, Tiêu Việt Ninh tiến vào áp, tính toán trực tiếp hạ đơn, chỉ là vừa thấy dưới. Hắn mày nhịn không được liền nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện mua sắm danh sách, nguyên bản âm linh đan vị trí cư nhiên ở hắn không chú ý thời điểm bị đổi mới. Thay thế chính là giống nhau tân vật phẩm, chiêu hồn cờ, 2.000 tích phân, chú, dùng máu tươi bôi cờ thân, cũng không đình huy động, nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến, Tiêu Việt Ninh nhìn đến cái này vật phẩm cùng nó. Tóm tắt, trong lúc nhất thời quả thực có chút hít thở không thông, nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến. Hắn vì cái gì muốn hấp dẫn lệ quỷ đến hắn trước mặt tới? Ngại chính mình bị chết không đủ mau. Này phá hệ thống đến tột cùng còn có thể hay không hào? Tiêu Việt Ninh tức giận đến cái trán gân xanh ứa ra. Hắn ấn một chút chính mình huyệt thái dương. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Bình tĩnh, không gì cùng lắm thì. Ta lại không mua, cùng lắm thì coi như nhìn không thấy này sốt ruột ngoạn ý nhi. Theo sau hắn hít sâu vài hạ, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, bất quá kinh này một chuyện. Tiêu Việt Ninh cũng coi như là phát hiện, này danh sách vật phẩm trừ bỏ xếp hạng đệ nhất vị thể chất điểm ở ngoài. Mặt khác đồ vật tựa hồ đều là mua sắm quá một lần lúc sau liền sẽ lập tức đổi mới, tỉ như phía trước. Hắn mua sắm U Minh Chi Mắt, thực mau U Minh Chi Mắt liền đổi mới thành âm linh đan. Mà âm linh đan cũng bị mua qua sau, liền đổi mới thành hiện giờ chiêu hồn cờ kia mặt khác vật phẩm có phải hay không cũng là cái dạng. Này, Tiêu Việt Ninh nhìn vật phẩm danh sách bùa hộ mệnh cùng báo động trước phù. Nguyên bản hắn chỉ tính toán trước mua 1 chương bùa hộ mệnh, 3 chương báo động trước phù, nhưng là hiện tại. Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là nhiều mua một ít tồn lên. Rốt cuộc đổi mới lúc sau, hắn cũng không xác định chính mình về sau còn có thể hay không lại mua được. Tiêu Việt Ninh nhíu lại. Mày cẩn thận suy tư sau một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm trước mua 5 chương báo động trước phù. Bùa hộ mệnh hắn trước lưu trữ không mua, tuy rằng nói bùa hộ mệnh loại này có thể ngăn cản tồn thương chí mạng đồ vật. Đối hắn mà nói hẳn là càng nhiều càng tốt, nhưng nó giá cả rốt cuộc không thấp. Tiêu Việt Ninh có nghĩ thầm đem dư lại khen thưởng điểm lấy tới có thể bùa hộ mệnh tồn lên. Nhưng hắn lại sợ kế tiếp áp sẽ đổi mới ra càng tốt đồ vật. Làm cho hắn không có tích phân mua Summer Seal cho nên muốn tưởng. Vẫn là trước mua báo động trước phù, chờ nhìn xem mua xong báo động trước phù sau đổi mới ra tới đồ vật đối hắn có phải hay không hiểu. Dụng lúc sau, lại quyết định mua không mua bùa hộ mệnh, nếu tân soát ra tới vật phẩm tạm thời đối hắn vô dụng. Kia hắn còn lại tích phân liền có thể nhiều mua mấy chương bùa hộ mệnh. Nếu tân soát ra tới đồ vật đối hắn có trọng dụng. Như vậy trong tay hắn còn nhéo 4.000 nhiều tích phân cũng có thể được đến càng thêm hợp lý vận. Dụng quyết định chú ý, Tiêu Việt Ninh quả nhiên trước điểm đánh mua sắm 5 chương báo động trước phù. Thực mau, này 5 chương lá bùa liền xuất hiện ở hắn trên tay, Tiêu Việt Ninh cầm lá bùa cẩn thận quan sát. Hoàng đế hồng tự, phù trên mặt dùng chu sa thư liền phù văn cong tới vặn đi. Giống quỷ vẽ bùa giống nhau khó có thể phân biệt. Cùng hắn trước kia ở trên mạng nhìn đến những cái đó bùa chú giống như cũng không có gì quá lớn bất. Đồng, bất quá suy xét đến đổi chúng nó sợ yêu cầu khen thưởng điểm. Tiêu Việt Ninh lại cảm thấy, chúng nó cùng trên mạng những cái đó mười mấy khối bao ship bùa chú khẳng định vẫn là có đại đại. Bất đồng, cẩn thận mà đem 5 chương lá bùa nhất nhất điệp hào. Tiêu Việt Ninh đem chúng nó tạm thời gửi ở chính mình làm nhiệm vụ khi thường xuyên bối màu đen ba. Lô nội túi, thu hào báo động trước phù. Tiêu Việt Ninh lại nhìn về phía di động khi phát hiện nó xác thật đã đổi mới. Lúc này ra tới vật phẩm là một kiện tên là ác mộng lắc tay, đồ vật, vật phẩm danh sách chung là như. Thế này giới thiệu, ác mộng lắc tay, 1500 tích phân chu. Đây là một cái bị máu tươi nhuộm dần, bị oán hận ăn mòn lắc tay. Đeo nó lên, người sẽ trải qua này lắc tay chủ nhân sinh thời đáng sợ nhất ác mộng. Ta sẽ trải qua lắc tay chủ nhân sinh thời đáng sợ nhất ác mộng. Cho nên này kỳ thật là người chết đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.